thần cấp đặc công hệ thống, chương 936, Long Phượng Thai, gocchuyenaudio.com, ngu ngơ sau một lúc lâu, Phi Nguyệt Dạ trên mặt sắc mặt giận dữ nói ra, ngươi. Ngươi đùa bỡn ta, chấm, vừa rồi hắn thật coi là Lâm Hoan chết rồi, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng kém chút liền muốn đưa nàng thôn phệ. Kết quả đây, Lâm Hoan không chết, hắn căn bản chính là đang đùa tự mình, Phi Nguyệt Dạ hiện tại hận Lâm Hoan hận đến muốn chết. Nhìn thấy Phi Nguyệt Dạ ngực A Mứt một trận kịch liệt chập trùng, Lâm Hoan liền biết sư tỷ là thật tức giận, hiện tại hắn liền nhận sai nói, ta sai rồi, sư tỷ tuyệt đối đừng tức giận dễ dàng động thai khí, ngươi còn biết tức giận sẽ động thai khí. Vậy ngươi có biết hay không thương tâm cũng biết động thai khí A, Phi Nguyệt Dạ gương mặt lạnh lùng nói. Ta đây không phải không có chuyện gì. Sao, Lâm Hoan tự biết đối lý, không dám lại trong vấn đề này xoắn xuýt mà là liếm láp mặt nói ra, sư tỷ ta muốn làm ba ba, đúng không? Hừ, Phi Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, không có phản ứng hắn. Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng, chuyển tới một bên khác, nhìn xem Phi Nguyệt Dạ nói ra, sư tỷ, ngươi đứa bé là nam hài nữ hài a, ngươi đi khám qua sao? Phi Nguyệt Dạ chịu không nổi, quấy rối, lạnh giọng nói ra, đừng nói chuyện với ta, đang giận ngươi nha. Sư tỷ, Lâm Hoan giữ chặt Phi Nguyệt Dạ ngọc a tay, nũng nịu giống như nói ra, ngươi nói cho ta chứ sao? Phi Nguyệt Dạ một mặt ghét bỏ rút về tay, lạnh giọng nói ra, nam hài hay là nữ hài có khác nhau sao? Không khác nhau, nhất định phải không khác nhau. Lâm Hoan vỗ bộ ngực nói ra, mặc kệ là con trai hay là nữ nhi ta đều thích. Phi Nguyệt Dạ cười lạnh một tiếng nói, ra, a, ai nói cho ngươi đó là ngươi đứa bé? Sư tỷ, ngươi chơi xấu, ngươi vừa rồi rõ ràng đã nói. Hiện tại Lâm Hoan liền học Phi Nguyệt Dạ ngữ khí, lặp lại một lần nàng. Ta chỉ là nói, ngươi đi ngươi đứa bé làm sao bây giờ, không nói trong bụng ta chính là của ngươi đứa bé. Phi Nguyệt Dạ mặt không đỏ tim không đập nói ngay cả mình cũng không tin nói láo. Lâm Hoan sờ lấy lồng ngực của mình, một mặt sinh không thể luyến nói ra, sư tỷ không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ nhân. Trái tim của ta thật là khó chịu, phải chết phải chết. Phi Nguyệt Dạ làm sao có thể lại bị Lâm Hoan lừa. Hiện tại hắn liền hừ lạnh một tiếng nói ra, muốn chết thì chết xa một chút, đừng để ta nhìn thấy tâm phiền. Nói xong Phi Nguyệt Dạ liền xoay người sang chỗ khác muốn đi trên giường nằm xuống. Đúng lúc này, Lâm Hoan thân thể lóe lên từ phía sau lưng đem. Phi Nguyệt Dạ ôm, đầu gánh tại Phi Nguyệt Dạ trên bờ vai, mặt dán mặt đối nàng nói ra, sư tỷ. Ta yêu ngươi, Phi Nguyệt Dạ thân thể run lên, cứng ở tại chỗ. Lâm Hoan một tay ôm Phi Nguyệt Dạ, một tay tại hắn hở ra trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve thâm tình nói ra, sư tỷ ta mới vừa rồi không có lừa ngươi, từ khi cùng ngươi phân biệt về sau ta thật là mỗi ngày mỗi đêm mỗi phút mỗi giây đều nhớ ngươi, ta muốn cứ như vậy ôm ngươi, cùng ngươi mặt dán mặt nói lời tâm tình ước mơ tương lai của chúng ta. Chấm, sư tỷ, ngươi biết không, ôm ngươi tựa như ôm toàn thế giới, một đạo răng rắc. Tiếng từ Phi Nguyệt Dạ ở sâu trong nội tâm vang lên, hắn hao phí 6 tháng tạo dựng lên kiên cố pháo đài tại thời khắc này triệt để tan rã. Sư đệ ta cũng nhớ ngươi, nói xong câu đó về sau, Phi Nguyệt Dạ xoay người cầm lấy Lâm Hoan mặt liền hôn lên. Cảm nhận được trên môi ôn nhuận xúc giác về sau, Lâm Hoan đầu tiên là con ngươi rụt lại một hồi tiếp lấy liền tâm hoa nộ phóng. Trời ạ, hắn rốt cục lại một lần nữa hôn đến sư tỷ Phi Nguyệt Dạ. Từ khi ở trên không trung 10.000 mét phía trên F-35B bên trong cùng Phi Nguyệt Dạ từng có một lần kịch chiến. Sau, Phi Nguyệt Dạ liền lại không để Lâm Hoan chạm qua. Có thể làm cho Nhật Bản vương thất tất cả trưởng thành nam tính thành viên thật sâu mê luyến, có thể thấy được Nhật Bản thần nữ Phi Nguyệt Dạ mị lực chi lớn. Dù là có khuynh thành chi sắc lạc băng nhan, so với Phi Nguyệt Dạ cũng muốn hơi kém một tia. Đối với dạng này một cái cùng tự mình từng có ra thịt A Chi hôn tuyệt đỉnh mỹ nữ, Lâm Hoan đương nhiên biết nhớ mãi không quên, huống chi hai người còn cùng một chỗ trải qua sinh tử. Lại thêm Phi Nguyệt Dạ cho tới nay đối, với hắn che chở cùng chiếu cố càng làm cho Lâm Hoan đối với Phi Nguyệt Dạ dâng lên một loại khó mà diễn tả bằng lời hào cảm. Đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng phía dưới, Lâm Hoan đối với Phi Nguyệt Dạ tình cảm sớm đã sâu như biển cả. Thế là, 6 tháng sau cùng Phi Nguyệt Dạ lần nữa tiếp A Hôn, trong nháy mắt liền đốt lên Lâm Hoan trong lòng đoàn kia hỏa diễm. Một trận kích A Hôn qua về sau, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập lên. Sư tỷ ta muốn, Lâm Hoan ôm thật chặt Phi Nguyệt Dạ, dán tại tai của nàng bàng thuyết nói. Phi Nguyệt Dạ chỗ nào đoán không được Lâm Hoan tiểu tâm tư. Hiện tại hắn liền sắc mặt ửng đỏ nói ra, không được sẽ đụng phải các bảo bảo. Lâm Hoan sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới trước đó Phi Nguyệt Dạ nói một mình lúc nói rất đúng. Các ngươi, thì nói, sư tỷ, lấy có thể là song bào thai, thậm chí là, Tam bào thai, Phi Nguyệt giả cúi đầu sờ lấy bụng dưới, một mặt yêu chiều nói ra, đúng a, Long Phượng thai, ngươi thích không? Thích, đương nhiên thích, Lâm Hoan lần nữa tâm hoa nộ phóng. Kỳ thật vô luận Phi Nguyệt Dạ lấy chính là nam hài hay là nữ hài, Lâm Hoan đều thích, nhưng Phi Nguyệt Dạ một cái liền trong lòng Long Phượng thay, Lâm Hoan chính là mừng vui gấp bội. Chờ một chút, sư tỷ, ngươi có phải hay không đi bệnh viện làm sàn kiểm? Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút, Phi Nguyệt Dạ tại sao lại biết mình lấy chính là Long Phượng thai? Phi Nguyệt Dạ thẹn thùng vô hạn liếc hắn một cái nói, ta thế nhưng là cấp S cường giả, nếu như ngay cả tự mình lấy chính là nam hài nữ hài đều cảm thụ không ra được lời nói, vậy còn gọi cái gì cấp S cường giả. Lâm Hoan vỗ vỗ đầu thầm mắng tự mình một câu, đồ đần, truyền kỳ cường giả mặc dù không thể giống trong tiểu thuyết tu chân giả làm như vậy đến nội thị ngũ tạng lục phủ, lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, thông qua loại biến hóa này phân biệt ra được tự mình lấy chính là nam hài nữ hài là chuyện rất đơn giản. Đừng nói truyền kỳ cường giả, coi như hoa hạ kinh nghiệm phong phú trung y, thông qua bắt mạch liền có thể đánh giá ra người phụ nữ có thai lấy chính là nam hài nữ hài. Lâm Hoan cười ngây ngô một tiếng, nói ra, hắc hắc, sư thì ngươi thật tuyệt, một cái liền cho ta trong lòng Long Phượng thai. Không đúng, hẳn là ta thật tuyệt, một lần liền trúng phải hai cái, hắc hắc hắc. Phi Nguyệt giả mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, Phi, không biết xấu hổ. Ha ha, Lâm Hoan cười đắc ý, nói ra, sư thì ta rất nhớ ngươi, ta nghĩ theo ngươi. Nói chuyện đồng, thời, Lâm Hoan liền bắt đầu trên người Phi Nguyệt giả hồ loạn mặc tác. Phi Nguyệt giả bắt lấy cặp kia ở trên người nàng làm sằng làm bậy tay, một bên thẹn thùng nói ra, ai nha, đều nói sẽ đụng phải các bảo bảo. Kỳ thật hắn cũng biết, thường xuyên nhớ tới tại F35B bên trong cùng Lâm Hoan lần kia kịch chiến, nghĩ đến một ít hình ảnh lúc hắn cũng biết động tình, trải qua cùng Lâm Hoan kích ra hôn, Phi Nguyệt giả sớm đã có chút ẩm ướt ý, nhưng trong bụng đứa bé là trọng yếu nhất, vô luận như thế nào nàng đều phải nhẫn ở trong lòng muốn ai nhìn. Lâm Hoan tại Phi Nguyệt giả trên môi nhẹ nhàng một mổ, cười xấu xa nói, sư thì đừng lo lắng, mang thai 3 tháng trước cùng sau 3 tháng mới là nguy hiểm nhất, lúc khác có thể thích hợp vận động một cái, mà lại. Có chút tư thế là sẽ không đối với các bảo bảo tạo thành ảnh hưởng. Phi Nguyệt, giả có chút ngo ngoe muốn động mà hỏi, thật, thật sao, đương nhiên là thật, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, đem Phi Nguyệt giả ôm ngang đến trên giường, để bên nàng nằm xuống, sau đó dán lỗ tai của nàng nói ra, dạng này là được rồi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan giải khai lẫn nhau trói buộc, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Theo Phi Nguyệt giả không đè nén được một tiếng duyên dáng gọi to, trong phòng ngủ bị xuân sắc lấp đầy. Đa tạ minh chủ ZSC001 xu đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.